nhưng cuối cùng vẫn không dám ra tay. Hắn chỉ có thể phẫn nộ gào lên, đàn bà như vậy, đáng chết hết. Chu Chiêu nhướng mày, giọng nhàn nhạt, ồ, đáng tiếc thay, người hôm nay ngươi bắt cóc, là một nam tử. Xét đánh giữa trời quang. Lý Chính Đức cứng đờ tại chỗ, cả người như hóa đá. Chu Chiêu khẽ gật đầu với Mẫn Tàng Chi, để hắn thu dọn tàn cuộc, còn mình thì đứng dậy, sóng vai cùng Tô Trường Oanh bước ra ngoài. Nếu không phiền, nhờ tiểu Tô tướng quân bắt gọn Quan Nghiên mang về quy án. Có điều, ta đoán tên đó sớm đã nghe phong thanh chuyện Quan Vân bị sát hại, nên trong đêm đã lẻn khỏi Trường An rồi. Chỉ là, 10 phần chắc chín, hắn tuyệt đối không ngờ tới Lý Chính Đức kia, từ đầu chí cuối chỉ dám bắt nạt kẻ yếu hơn mình. Cho dù Quan Vân có lừa gạt hắn, Bảo Xuân An có lợi dụng hắn, nhưng tội nào cũng không đáng chết. Tô Trường Oanh nhìn nghiêng gương mặt Chu Chiêu, hỏi, Bảo Xuân An từng gây khó dễ cho lệnh tỷ, muội không để bụng sao? Chu Chiêu bật cười khẽ, trong án kiện, Bảo Xuân An đối với ta chỉ có một thân phận chính là người bị hại. Ta làm quan ở đình úy tự, tra rõ chân tướng, minh oan cho người chết, đây là bổn phận. Còn ra khỏi án kiện, ta có thể xắn tay áo, chống nạnh mắng nàng ta. Sau đó tát nàng ta hai bạt tai, túm tóc quăng ra ngoài. Nàng nói đến đây, lại lắc lắc đầu, có điều, đại tỷ ta chắc chẳng cần ta làm mấy chuyện này. Tỷ ấy nếu thực sự muốn, chỉ cần quất một roi, Bảo Xuân An cũng bay xa ba trượng. Đại tỷ cùng Thẩm Kiến Thâm hòa ly, thật ra chẳng phải vì Bảo Xuân An. Tô Trường Oanh thoáng nghi hoặc, vậy vì chuyện gì? Chu Chiêu khẽ cười, chắp tay sau lưng, tình cảm cạn rồi, người cũ đổi thay, ái mộ ngày xưa không còn hợp thời nữa. Chu Chiêu nhìn Tô Trường Oanh nói, lời chúc phúc khi tân hôn, thường nói thế nào? Tô Trường Oanh suy nghĩ một lát, đáp, bách niên hảo hợp. Đúng vậy, bách niên hảo hợp, cũng như trường mệnh bách tuế, đều là ước nguyện tốt đẹp mà thôi. Đã là ước nguyện, tất khó thành sự thật. Họ đã đi tới đoạn không thể hảo hợp nữa rồi. Tô Trường Oanh khẽ mím môi, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Ngày xưa hắn và Chu Chiêu lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã, tự nhiên tâm đầu ý hợp. Nhưng giờ đây, hắn đã đánh mất ký ức quá khứ, còn gánh thêm 4 năm trời trắng xóa chẳng dám nhắc tới. Có khi nào, một ngày nào đó, Chu Chiêu cũng sẽ nói với hắn hai chữ kia bất hợp thời. Chỉ mới nghĩ tới thôi, lòng ngực đã như rỗng đi một khoảng lớn. Tiểu Tô tướng quân, hê hê. Chu Chiêu vừa cười vừa vỗ hai bàn tay lại giữa không trung, động tác không lệch một ly so với lúc hai người đồng thời tát Lý Chính Đức. Trong đôi mắt nàng, ánh sao lấp lánh, giảo hoạt tựa một cô nương nhỏ đang khoe trò nghịch ngợm vừa thành công. Ăn ý quá chừng. Khoảnh khắc ấy, con chim nhỏ trong lòng Tô Trường Oanh lại ríu rít vỗ cánh bay lên, cả trái tim hắn vui sướng lâng lâng. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng như nước, không phải vừa đòi uống canh dê sao? Đi thôi, giờ đã tới giờ giới nghiêm, nhưng ta biết có một quán. Canh dê để mai hẳn uống. Một giọng nói lười biếng chen vào. Tiểu Chu à, theo ta đi, tối nay ngươi vừa mới tát thẳng mặt Hữu Viện. Vì sư dẫn ngươi mở rộng tầm mắt. Giọng nói của Lý Hữu Đao. Mắt Chu Chiêu sáng bừng, nàng quay sang Tô Trường Oanh, Lý Đình Sử có sai khiến, ta đi trước một bước. Ngày mai ta mời huynh ăn cua. Nhớ kỹ chuyện của Quan Nghiên. Có người ngoài, Tô Trường Oanh đã sớm thay gương mặt lạnh tanh, chỉ hờ hững gật đầu với Lý Hữu Đao, rồi sải bước rời đi. Lý Hữu Đao nhìn theo bóng hắn, rồi trừng mắt với Chu Chiêu, vị hôn phu của ngươi, sao lại hai mặt thế? Gặp ngươi thì xuân phong hóa vũ, gặp ta thì mặt mũi hầm hầm, mũi chẳng ra mũi, mắt chẳng ra mắt. Ngươi biết vì sao ta gọi là Lý Hữu Đao không? Nếu ta cầm song đao trong tay. Chu Chiêu ngạc nhiên quay sang, song đao tại tay, thiên hạ vô địch. Thì ra sư phụ còn có tuyệt kỹ này. Lý Hữu Đao vuốt vuốt râu, cười tít mắt. Không phải. Song đao tại tay, ta vẫn đánh không lại hắn. Nên trước mặt hắn không dám mắng, chỉ dám lẩm bẩm sau lưng thôi. Chu Chiêu, hèn thế cơ à? Trong lòng đang chửi ta hèn hả? Lý Hữu Đao nửa mí mắt liếc qua. Không, đang khen sư phụ biết tiến biết lùi, có dũng có mưu. Chu Chiêu cười đáp, người tử tế thì phải nói lời tử tế. Lý Hữu Đao cười hài lòng. Vậy sư phụ, chúng ta đi đâu? Gặp ai? Lý Hữu Đao ngáp một cái thật dài, đi rồi khắc biết. Nói đoạn, Lý Hữu Đao dẫn Chu Chiêu thẳng một đường đi vào trong. Đến trước cửa một gian hoa sảnh, ông ta dừng bước. Đưa tay vuốt lại mấy nếp nhăn trên áo, còn cẩn thận chỉnh sửa lại tóc tai, rồi mới đẩy cửa bước vào. Chu Chiêu theo sau ông ta, len lén ngẩng mắt nhìn qua khe cửa. Chỉ thấy chính giữa hoa sảnh, bày một chiếc bàn dài. Ngay vị trí thượng tọa đầu bàn, có một trung niên nam tử mặt trắng không râu, thoạt nhìn hòa nhã dễ gần. Đuôi mắt lộ ra mấy đường cười nông sâu, nòm vẻ cũng là người ôn hòa. Căn cứ theo vị trí ngồi, người này hẳn chính là đình úy đương nhiệm Lý Hoài Sơn. Bên tay trái Lý Hoài Sơn, vị trí đầu tiên, chính là lão quen mặt của Chu Chiêu Thường Tả Bình. Dưới tay Thường Tả Bình, ba vị đình sử tả viện ngồi thành hàng. Bạn đang nghe truyện audio từ rừngtruyện.com. Vui lòng đăng ký kênh để nhận thông báo khi có tập truyện mới. Truy cập website rừngtruyện.com để đọc bản dịch mới nhất hàng ngày. Người đầu tiên, không ai khác ngoài Từ Quân, kẻ ngày thường chỉ hận không thể gặp chó cũng quật hai bạt tai. Người thứ hai là Đào Thượng Sơn, sư phụ của Trần Quý Nguyên. Gã vẫn giữ nguyên bộ dạng cũ, lặng lẽ như cái bóng, không ho he lấy một lời. Sau lưng hai vị đình sử, mỗi người đều mang theo một tùy tùng. Chu Chiêu lập tức hiểu ra, thứ mà Lý Hữu Đao gọi là mở rộng tầm mắt, hóa ra chính là dẫn nàng đi tham gia nghị sự của đình úy tự. Tuy rằng nàng không được phát ngôn, nhưng có thể nhìn, có thể nghe. Chu Chiêu nghĩ thầm, đợi Lý Hữu Đao oai phong ngồi xuống vị trí trống thứ ba, nàng liền ngoan ngoãn theo sau, quỳ ngồi trên bồ đoàn. Lý Hữu Đao không hề nói quá, với nàng mà nói, đây thực sự là cơ hội hiếm có để mở mang tầm mắt. Nghĩ vậy, Chu Chiêu len lén ngước nhìn sang bên đối diện. Ngồi chính diện đối diện với Thường Tả Bình là một lão nhân sắc mặt nghiêm nghị, thần thái như lửa cháy, chỉ cần liếc mắt cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng. Vị này hẳn là quan Hữu Bình của Hữu Viện, người trước đây thường trú bên ngoài kinh thành, chẳng rõ lúc nào mới về triều. Dưới tay quan Hữu Bình, ba vị đình sử Hữu Viện cũng ngồi thành hàng. Người thứ nhất và người thứ hai sắc mặt đều nghiêm túc như đúc cùng một khuôn với quan Hữu Bình. Người đầu tiên thoạt nhìn chí ít cũng phải 6-70 tuổi, hai quầng mắt xệ xuống gần chạm gò má, miệng mím chặt, biểu tình đầy khó chịu. Trần Quý Nguyên từng nhắc sơ qua, người này họ Hà. Người thứ hai khoảng chừng ngoài 40, đôi mắt dài hẹp hơi xếp, con người so với người thường nhạt màu hơn một chút, ngón tay cái đeo một chiếc ngọc ban chỉ đen tuyền, vừa nhìn đã biết chẳng phải vật tầm thường, đây chính là Nghiêm đình sử. Ba người này đều ngồi đoan chính ngay ngắn, toàn thân toát ra phong thái bất phàm, rõ ràng đều xuất thân từ danh môn thế gia. Mà người thứ ba đối diện Lý Hữu Đao lại là Lý Mục, kẻ gầy đen, khí sắc tiều tụy, hoàn toàn lạc lõng giữa đám danh sĩ thế gia bên cạnh. Lý Mục cúi đầu, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Ngược lại, đứng sau Lý Mục chính là Tần Lãng, người vẫn không ngừng lén lút liếc mắt sang phía Chu Chiêu. Bấy giờ, Chu Chiêu mới đột nhiên giác ngộ, vì sao Tần Lãng trước kia cứ mang vẻ kênh kiệu coi trời bằng vung, mỉ mai tả viện bọn nàng toàn phường lòng tông méo mó. Hắn đâu có nói sai. Một lão từ nóng nảy quật chó, một lão đào nửa sống nửa chết, thêm một lão Lý mùi rượu sông tận mây. Hảo gia hỏa. Tả viện bọn nàng, thật đúng là nằm rồng ẩn hổ. Bầu trời của đình úy tự, tựa hồ như sụp mất một nửa. Trong lòng Chu Chiêu không khỏi lẩm bẩm. Nàng khẽ liếc về phía sau lưng bên trái của Lý Hoài Sơn. Ở đó đặt một chiếc bàn nhỏ, sau bàn là một thiếu niên tầm 17-18 tuổi. Tay phải cầm bút, bên tay trái đặt một thanh trường kiếm,

thành ra mùa cưới gả trong hoàng thành tấp nập chưa từng thấy. Đúng vậy, khi ấy thế lực của Hàn Vương rất mạnh, ta lại vừa tới tuổi cập kê. Triều đình lúc đó, công chúa chẳng có đủ, thế là con gái của Tam Công Cửu Khanh cũng có thể phong làm quận chúa để gả đi. Hàn Tân Trình tạm trú tại phủ Định Tây Hầu. Phụ thân có lần nói riêng với ta, rằng bệ hạ có ý phong ta làm Ninh An quận chúa, gả cho Hàn Tân Trình. Bọn ta từng gặp nhau một lần. Khi ấy ta đang luyện roi trong sân, chợt cảm giác có kẻ trốn trên tường, liền vung roi quất tới, kéo thẳng hắn từ trên tường xuống. Hắn vốn đã yếu, rơi một cái thì thoi thóp chẳng khác nào sợi bớt sắp tắt. Ta cảm thấy có lỗi, bèn sắc thuốc mang sang hai ngày liền. Đến ngày thứ ba, biến cố ập tới. Chu Huyền kể đến đây, trong mắt thoáng qua chút cảm khái. Hàn Quý Phi bất ngờ bạo tử trong cung, phong địa của Hàn gia bị phản quân công phá. Hàn Tân Trình chỉ sau một đêm trở thành cô nhi, mất tâm mất tích. Hôn sự giữa ta và hắn, còn chưa kịp nói ra ngoài, đã hóa thành bọt nước. Nói tâm ái thì chẳng tới mức, chỉ là ta vốn kiêu hãnh, không muốn thua kém ai. Thẩm Kiến Thâm có người trong lòng, ta cũng phải có, chẳng lẽ để hắn xem thường ta sao? Chu Chiêu và Chu Vãn đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Khó trách hai nàng chẳng hề hay biết vì câu chuyện này căn bản còn chưa kịp bắt đầu, đã bị ép buộc hạ màn. Chẳng bao lâu sau, Trường An thất thủ, Chu Huyền cũng không còn cơ hội phong làm quận chúa, gả cho Phiên Vương. Sau đó, Đại Khải khai quốc, Chu Huyền như bao nhiêu nữ nhi của cựu thần, đều lựa chọn gả cho Tân Quý Triều mới chọn lấy Thẩm Kiến Thâm. Về phần Hàn Tân Trình, đối với Chu Chiêu mà nói, đó là một cái tên xa lạ. Sau này ra sao, sống chết nơi đâu, nàng chưa từng để tâm. Chu Huyền cười, xoa nhẹ đầu hai muội, ấn xuống giường, ngủ đi, mai còn theo ta qua thẩm phủ đòi hòa ly thư. Đến lúc đó chớ có bộ dạng ủ rũ, lại để người ta tưởng chúng ta đêm không yên giấc, hối hận rồi. Chu Vãn và Chu Chiêu nghe xong, lập tức nhắm tịt mắt. Chẳng bao lâu, trong phòng chỉ còn lại hơi thở đều đều. Chu Huyền lặng lẽ nhìn hai muội, khẽ thở dài, ánh mắt dừng trên màn trướng, xuất thần hồi lâu. Có một chuyện nàng chưa kể sau này, nàng thực sự đã gặp lại Hàn Tân Trình một lần. Nhưng khi ấy, nàng đã là thê tử nhà họ Thẩm. Góc ngoặt con hẻm nhỏ ngoài thẩm phủ, nàng thoáng nhìn thấy bóng dáng hắn. Dù chỉ một cái liếc mắt, nàng vẫn nhận ra đó chính là Hàn Tân Trình. Chu Huyền cúi đầu, đưa tay xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út. Chiếc nhẫn này là Thẩm Kiến Thâm đích thân chế tác. Hắn vốn nho nhã, tinh thông điêu khắc. Những chiếc ấn triện hắn khắc tay còn được không ít văn nhân Trường An tranh nhau đặt mua. Có những chuyện ban ngày không nhắc tới, nhưng đến đêm khuya lại như gió lạnh mùa đông luồn qua từng khe hở xương cốt, buốt nhói tận tâm can. Dù Thẩm Kiến Thâm chưa hoàn toàn bước ra khỏi ranh giới cuối cùng, nhưng nàng hiểu, đó chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Ban đầu, hắn cực lực phản đối, sau đó là vì nể mặt nàng mà phản đối, rồi gần đây, xin thần bảo Xuân An, hắn đã tặng nàng ta một cây bút lông do chính tay hắn khắc. Tất cả, nàng đều biết, con người sao có thể mãi không thay đổi. Dẫu hiểu rõ đạo lý ấy, nhưng khi đối diện sự thật, lòng vẫn thấy xót xa. Chu Huyền không rõ mình đã ngồi ngẩn ngơ bao lâu. Đến khi hoàng hồn mở mắt ra, trời đã sáng rõ. Chu Chiêu và Chu Vãn đều không còn trong phòng. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy Chu Chiêu đang đứng giữa sân, tay xoay xoay một cây quan tài đinh, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn chồng chọc cứ như chuẩn bị đoạt mạng ai đó ngay lập tức. Chu Vãn thì an tọa trên ghế đá, cầm gương đồng tỉ mẫn họa mày. Khác hẳn vẻ dịu dàng ngoan ngoãn thường ngày, hôm nay Chu Vãn trang điểm vô cùng lộng lẫy, từ đầu tới chân như giác vàng giác bạc, cứ như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng dùng núi tiền đè chết người ta. Nhìn hai muội muội của mình, Chu Huyền vừa buồn cười, vừa ấm áp trong lòng. Các muội ta, thật đáng yêu. Nghĩ vậy, nàng thong thả ngồi dậy. Chu Vãn bên ngoài nghe được động tĩnh, lập tức chạy ù vào trong, cười híp mắt,